Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122. Nguy cơ, bên thắng câu lạc bộ, một nhà ở vào bách hóa cửa hàng tầng cao nhất, tại Golden Road City không ai không biết, không người không hay đối chiến quán, nhưng bởi vì tương đối cao cánh cửa. Dẫn đến có thể tiến vào nhà này đối chiến quán người ít càng thêm ít. Thế mà có thể đẹp cách âm làm được loại trình độ này, thật sự là điểm sai lệch điểm khoa học kỹ thuật cây A. Kurotaku chắp tay bưng lấy một chén sâm panh. Tại cao cao thính phòng vị bên trên nhìn chăm chú lên chỉ ít có 10 mét sâu sân đối chiến, cùng trong tưởng tượng loại kia mặt phẳng đối chiến quảng trường khác biệt. Nhà này lộ thiên đối chiến quán giống nhau Rome giác đấu trường, chỉ bất quá cùng Rome giác đấu trường cũng có khác nhau. Nơi này thính phòng không phải thang lầu kiểu dáng, mà là từng tầng vòng tròn. Loại này vòng tròn hết thảy có 2 tầng. Kurotaku ở phía dưới tầng kia, phía trên tầng kia là khách quý khu. Không phải bên thắng câu lạc bộ hội viên không bị cho phép lên lầu. Về phần hội viên như thế nào thu hoạch được, rất đơn giản, bên thắng câu lạc bộ đối chiến khu có 4 cái sân bãi. Mỗi cái sân bãi ở buổi tối 5 giờ sẽ mở lôi. 10 giờ kết thúc, có thể trên đài chống nổi 1 giờ không xuống đài người. Tức là ngày đó đài chủ, liền có thể thu hoạch được bên thắng câu lạc bộ hội viên. Cũng coi là vô cùng nêu ý chính, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là bên thắng câu lạc bộ, mà lại nơi này còn có thể đặt cược. Kurotaku nhìn xem thính phòng chung quanh không có vài mét liền cất đặt lấy máy tính. Mặc dù không ai nói cho hắn biết, nhưng chỉ cần tìm một đài có người ngồi máy tính, tiến tới nhìn hai mắt liền cái gì đều hiểu. Ngươi không nói, ta không nói, có thể xác thực tồn tại. Kurotaku ghé vào dương đá bạch ngọc chế trên lan can, quan sát phía dưới 4 cái sân đối chiến bên trên thủ lôi thi đấu. Có kịch liệt đối chiến, có nhẹ nhõm nghiền ép, còn có thở hổn hển nghỉ ngơi, có ánh sáng tức có ám, thậm chí sát bên cạnh. Nhớ tới nhà này bách hóa siêu thị khoảng cách Pokemon Hiệp hội không đến ngàn mét. Kurotaku yên lặng đem trong tay sâm panh uống một hơi cạn sạch. Không có gì nói, nhân gia đã ngầm cho phép. Nói rõ nhân gia có chính mình suy tính. Không tới phiên hắn cái này con tôm nhỏ diễu võ dương oai. Kurotaku cũng không cảm thấy này chủng loại giống như cược đua ngựa đánh bạc là không cho phép tồn. Tại, nhất định phải chống lại phong sát. Bởi vì người chú định cần thông qua các loại phương thức buông lỏng thần kinh, phát tiết dã rời, giải trí, là nhân loại không thể thiếu trọng yếu một vòng. Chỉ bất quá, nếu hắn đứng tại phía dưới sân đối chiến bên trên, nghĩ đến chính mình trở thành một ít người lợi nhuận thẻ đánh bạc, Kurotaku liền rất khó chịu. Hắn nhìn về phía 4 khối trong sân số 1 sân bãi. Ở nơi nào tiến hành đối chiến, theo thứ tự là một con thân cao gần 2 mét, bắp thịt cả người phồng lên sơ cọ cự hùng Osirin, cùng với một con từ 2 cái màu xanh đậm hải tinh chất trồng thêm tạo thành. Giác hút bị một viên cắt chém bồi tốt bảo thạch chiếm cứ to lớn hải tinh Starmie. Bọn chúng trên nơ vì một cái thanh âm thô cuồng tên lỗ mãng cùng một cái vóc người cao gầy. Thanh niên. Hai cái đẳng cấp không thấp Pokemon đang đứng ở cháy bỏng đối chiến bên trong. Tiểu ca, một đạo giọng nam trầm thấp để Kurotaku vừa quay đầu. Đứng ở bên cạnh hắn chính là một cái vóc dáng hơi lùn. Mặt chữ quốc trải lấy đại bối đầu trung niên Âu phục nam. Lộ ra nửa ngụm hun khói răng. Không giống trainer, càng giống cái dân đi làm. Ngài tốt. Xin hỏi có chuyện gì không? Kurotaku bén nhạy ngửi được trung niên nhân trên người khói mùi thối. Quanh năm suốt tháng người hút thuốc lá, trên thân đều có loại vị đạo này. Có ít người xưng là mùi thuốc lá hương. Kurotaku là một loại khác, cho rằng là khói mùi thối. Hắn nhịn không được nín thở. Trung niên nhân nhìn xem Kurotaku bình thản gương mặt, cười nói, tiểu ca là lần đầu tiên đến câu lạc bộ sao? Kurotaku không muốn cùng hắn nhiều giao lưu, mặc dù nhiều người bằng hữu nhiều con đường, nhưng Kurotaku lại không tại Golden Rod City hỗn, không cần nhiều như vậy địa phương nhân mạch. Dựa theo dự đoán của hắn, tương lai hắn là muốn đi Sinnoh. Dù sao nơi đó là cách thế giới mới bắt đầu gần nhất địa phương. Phi thường thật có lỗi, ta có một ít việc tư phải xử lý. Chậm trễ, Kurotaku lui lại hai bước, giả bộ như chính mình có việc dáng vẻ. Chỉ cần trung niên nhân đầu óc không ngốc, hẳn là có thể nhìn ra hắn cự tuyệt ý vị. Trung niên nhân gặp Kurotaku lộ ra kháng cự động tác, lúc này có chút xấu hổ. Cũng may Kurotaku hướng trung niên nhân nhẹ gật đầu, cấp tốc quay người dung nhập giữa đám người, không để cho hắn quá khó xử. Thính phòng tầng 2, gian nào đó độc lập bao xương quan cảnh đài. Mori ngồi tại màu đỏ chót mềm mại trên ghế salon, bên cạnh là một cái vóc người yểu điệu mỹ lệ nữ tử. Tifa, ngươi không đi tìm ngươi lắc, cả ngày đi theo bên cạnh ta làm gì? Mori ôm bên người nữ tử, lạnh lùng nhìn chằm chằm bên cạnh hắn một trường sofa bên trên. Tên kia tóc vàng sóng lớn cao quý nữ tính. Tifa sờ lấy Leopard đầu, nghe được Leopard bởi vì thoải mái dễ chịu mà phát ra tiếng lẩm bẩm. Khẽ cười nói, nếu như có thể mà nói, ta cũng nghĩ đâu, nhưng là thật không khéo. Ai bảo lắc trong nhà lựa chọn cùng chúng ta đứng tại mặt đối lập. Đang nói lời này thời điểm, nét mặt của nàng có chút u oán. Truy đuổi lắc thời gian 6 năm, kinh lịch vô số mưa gió. Không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này bị người trong nhà trở ngại. Ngoặc kép chấm chấm, hừ, Mori thu hồi ánh mắt, hừ nhẹ một tiếng, kỳ thật đạo lý hắn đều hiểu. Nhưng từ khi ngày đó hắn cùng lắc trở mặt về sau, mặc kệ nhìn thấy bất luận cái gì cùng lắc có quan hệ đồ vật, đều cảm thấy dị thường khó chịu. Tên đáng chết, Mori oán hận cắn răng. Lắc là húc nhật tập đoàn tương lai người nối nghiệp, khâm định đứng tại Johto đỉnh cao nhất nhân vật. Nhưng hắn khác biệt, Golden Rod City lớn nhất Mỹ thực quảng trường bốn mùa quảng trường mặc dù là phụ thân hắn mở. Có thể hắn cũng không phải là con trai độc nhất trong nhà. Phía trên chờ lấy kế thừa người của xí nghiệp ít nhất phải chết 3 cái mới có thể đến phiên hắn. Cái này còn không có tính cả bên ngoài không có trở về. Từ nơi này, liền có thể nhìn ra giữa hai người địa vị hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Tifa cũng là như thế. Phụ thân của nàng cũng là năng lực bạt tụy. Kế thừa gia sản cái gì căn bản không tới phiên nàng. Nếu nàng tại các loại trong lĩnh vực không thể lấy được ra dáng thành tích, tất nhiên sẽ làm thông gia đi ra nữ tính. Vì nàng các huynh trưởng củng cố thương nghiệp trong chính trị địa vị. Cho nên, cùng bị động cùng một cái hoàn toàn chưa từng gặp mặt người kết hôn, còn không bằng chính mình sớm định ra một cái môn đăng hộ đối mục tiêu. Húc nhật tập đoàn người nối nghiệp lắc, chính là nàng quyết định tương lai vị hôn phu. Chỉ bất quá quyết định này tựa hồ bởi vì một ít không thể dự báo lượng biến đổi, bị gia tộc phản đối, mấy năm khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không, nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận loại kết cục này. Tifa hốt ve Leopard, tay đột nhiên nắm thật chặt trên người nó một lớp da thịt. Leopard ngẩng đầu nhìn Tifa một chút, biết mình Trainer lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tóm đến ngược lại là thật thoải mái. Tại Tifa nghĩ lung tung thời khắc, nguyên bản yên tĩnh lại Mori đột nhiên ngạc nhiên kêu lên. Nhìn một cái ta thấy được cái gì? Lắc tên kia mới tiểu đệ. Tifa liền giật mình. Sau đó liền nhìn thấy Mori một thanh hất ra hắn cái kia bạn mới bạn gái. Đi đến lan can bên cạnh, khuôn mặt kích động nhìn xem ở vào hắn đối diện. Tầng dưới thính phòng, nàng thuận thế đứng người lên đem ánh mắt chuyển di. chợt đồng dạng thấy được cái kia ở vào giữa đám người. Bưng lấy một ly đá trà, buồn bực ngán ngẩm Kurotaku. Người kia là Miken tiên sinh đệ tử à? Đúng, nghe nói hắn gần nhất cùng Lắc rất thân cận tới. Hắn là thế nào lại tới đây? Trong lúc nàng hiếu kỳ thời khắc, Mori lại hứng thú bừng bừng mở ra cửa bao xương. Khi Vũ Hiên ngang đi ra ngoài, hắn cái kia bạn gái vội vàng cùng ở phía sau hắn. Mori, Tiva mắn đem Mori gọi về. Sau khi suy nghĩ một chút để tay xuống. Cái này cùng nàng có quan hệ gì? Mà lại Miken tiên sinh. Có thể hay không trở về vẫn là nói chuyện. Không cần thiết bởi vì một cái người không liên hệ đắc tội Mori. Về phần Lắc cùng Kurotaku quan hệ. Gần 2 tháng có thể để cho bọn hắn quan hệ có bao nhiêu thân mật. Nàng một cái đi theo Lắc phía sau 7-8 năm người. Lần kia trở mặt về sau nói không liên hệ liền không liên hệ. Kurotaku lại có thể thế nào? Cho nên, ngươi đến cùng là tới làm gì? Ivy nhìn xem buồn bực ngán ngẩm Kurotaku. Mặt sạm lại nhả rãnh nói. Tiến đến cái này cái gọi là bên thắng câu lạc bộ gần nửa cái tiếng đồng hồ hơn. Ngoại trừ nhìn vẫn là nhìn. Như thế thích xem không bằng đi thuê lịch đại đại hội băng ghi hình. Loại kia có kỹ thuật hàm lượng nhiều. Kurotaku nói. Căng căng việc đời. Ngươi không có gặp đám kia ghé vào máy tính bên cạnh. Nhanh cược đỏ mắt dân cờ bạc sao? Bọn hắn đâu còn có trainer dáng vẻ à? Lúc đầu coi là sẽ là cái đám trainer giao lưu nơi tốt. Kết quả là loại này. À, hắn khinh thường lắc đầu. Cái này một vòng nhìn xem đến. Có thực lực trainer cực ít. Đại bộ phận là chút lúc tuổi còn trẻ có tinh anh trainer chứng. Sau đó tới nơi này đặt cược thắng tiền ra hỏa. Bao quát sân đối chiến bên trong người. Cũng là liều chết tại chiến đấu. Là vì đài chủ vinh quang sao? Cũng không phải là tiền tài, địa vị, bên trên tầng 2, đây mới là bọn hắn đang tranh thủ. Đương nhiên truy cầu tiền tài không có gì chỗ không đúng. Chỉ bất quá so với anime, manga bên trong không ngừng nhấn mạnh, có quan hệ quán quân vinh quang, mộng tưởng tiền tố, nơi này đám trainer sở cầu đồ vật, trần trụi rất nhiều. Nói cho cùng Pokemon thế giới vẫn là cái tiền tài xã hội. Thế giới dù là chuyển biến nhưng như cũ không có thay đổi nó bản chất. Có quan hệ Pokemon hữu nghị, tin cậy, phó thác, dũng khí, bài hát ca tụng chờ chút. Tựa hồ chỉ là hợp với mặt ngoài, dùng để lắc lư một chút đồ đần đồ vật. Không được không được, lại tại đoán mò một vài thứ. Kurotaku lắc đầu. Nơi này tiền vị quá nặng, không giống cái trainer giao lưu địa phương. Sòng bạc càng thêm thích hợp nơi này. Chính mình ngay từ đầu đoán kỳ thật không sai. Đi thôi, ta không tin Goldenrod City lớn như vậy. Tìm không thấy mấy cái cao cấp điểm trainer trao đổi lẫn nhau địa phương. Kurotaku quay người, đêm nay đi ngủ sớm một chút đi. Có thể chính chờ hắn muốn rời khỏi thời điểm. Trước mặt đột nhiên hứng thú bừng bừng chạy tới một cái thanh niên tóc đỏ. Kurotaku tiểu đệ, cái kia sắp bị Kurotaku quên mất danh tự, gọi là Mori người phi thường nhiệt tình ôm chặt lấy Kurotaku. Giống như là lão bằng hữu của hắn, cười ha ha nói, thật sự là rất lâu không gặp đâu. Kurotaku nghi hoặc, chính mình cùng người này quan hệ tốt giống không tốt lắm đâu. Vô sự mà ân gần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Hắn đề phòng, xin hỏi, Kurotaku đang định mở miệng, liền thấy Mori tiến đến hắn bên tai, nhẹ nhàng nói, rõ ràng lão sư của ngươi nguy cơ sớm tối, làm học sinh ngươi lại có thể như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Chạy đến nơi đây đến đánh bạc, ha ha ha, thật sự là chết cười ta. Trong nháy mắt, Kurotaku con ngươi đột nhiên rụt lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.